Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, Bạo Tẩu. Vương Bần chỗ biến cự nhân, đã cùng Hắc Kỳ Lân một dạng cao lớn, chỉ bất quá Hắc Kỳ Lân là hắc sắc, mà Vương Bần toàn thân lại là lục sắc, hắn vạm vỡ, bành, trướng lên tới, hồn nhiên phát ra ra một loại lực lượng bạo phát cảm giác. Đồng thời, ánh mắt hắn cũng biến một mảnh xích hồng. Này đen kịt con ngươi sẽ không còn gặp lại được. Trực tiếp bắn ra yêu dị quang mang. Giờ khắc này, hắn đã mất phương hướng bản thân. Quả nhiên, thuốc là không thể ăn đại. Đặc biệt là duy nhất một lần ăn nhiều như vậy. Không chống chết đã xem như là may mắn. Cũng may, Vương Bần ý chí mạnh mẽ. Không thể tưởng tượng, dù là giờ phút này đã mất phương hướng bản thân. Vẫn như cũ biết hắn địch nhân là ai. Hắn trực tiếp đem trên tay thần nộ kim thương ném đi mất. Lỗ mũi phun ra hai nói bạch khí. Trực tiếp liền hướng Hắc Kỳ Lân bạo đập đi. Liền là bởi vì này Hắc Kỳ Lân. Hắn đến trước quỷ môn quan đi một chuyến. May mắn hắn mệnh tốt. Diêm Vương không chịu thu hắn. Nếu không chẳng lẽ muốn đến trong địa ngục uống rượu có kỹ nữ hầu lưu chân chó đi. Mãnh liệt một kích đập vào Hắc Kỳ Lân trên thân. Chỉ cái này một kích. Trực tiếp trọng thương Hắc Kỳ Lân. Đập nó trực tiếp bay ra ngoài. Đâm vào thịt. Vách tường trên. Tựa như ngay từ đầu hắn bị Hắc Kỳ Lân như vậy công mạnh. Chỉ bất quá hiện tại. Hai người nhân vật đổ tới. Nhưng giờ khắc này. Dị biến đột nhiên phát sinh. Ác ma hài cốt cùng tiểu hài hài cốt hai tôn khôi lỗi. Tựa hồ đã quên đi Vương Bần cái chủ nhân này. Trực tiếp hướng về phía Vương Bần phát động công kích. Vương Bần đồng dạng cũng quên hai cái này khôi lỗi. Trực tiếp tay trái kéo lại này hành hung mà tới ác ma cánh tay. Sau đó tay phải hướng cánh tay kia trên hung hăng một đập. Ác ma hài cốt cánh tay bị Vương Bần dỡ xuống tới. Nhưng mà Vương Bần cũng không có đình chỉ. Hắn thậm chí quên. Chỉ cần gỡ xuống thần nữ phấn tinh, cái này hai tôn khôi lỗi liền sẽ tự động ngừng. Do đó, tại phá ác ma hài cốt một cái cánh tay đồng thời. Hắn trực tiếp đem đối phương giơ lên tới, đập về phía tiểu hài khôi lỗi. Một tiếng, hai tôn khôi lỗi bị Vương Bần ném tới trên đất, đập ra một cái hố sâu. Hầu Vương Bần, lỗ mũi trực tiếp phun ra một cái nộ khí, hai chân đạp một cái. Cả người bay đến không trung, sau đó từ trên trời giáng xuống, hai chân trực tiếp dẫm nát này hai tôn hài cốt khôi lỗi phía trên. Cách cách, cách cách, này hai tôn khôi lỗi, tại cái này một khắc, rốt cục cũng đã ngừng dừng lại động tĩnh, toàn thân xương cốt đều tản ra tới, cái trán phía trên thần nữ phấn tinh, cũng tại giờ khắc này rớt xuống đất, quang mang không còn, giống... Dù là khôi lỗi đã tan ra thành từng mảnh, Vương Bần cũng liều mạng nổi giận đạp hai cỗ hài cốt. Thậm chí trực tiếp đem này bạch cốt, đều đạp thành bụi phấn. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Bần lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Còn có như vậy một cái Hắc Kỳ Lân, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại. Chỉ gặp đối phương tình trạng cũng không phải vô cùng tốt. Nhưng cũng đã đứng lên tới, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Bần. Chỉ là này hai đạo hồng sắc trong ánh mắt, tựa hồ ẩn sâu sợ hãi, cũng không dám hướng Vương Bần bên này công tới. Chỉ là trơ mắt, nhìn xem Vương Bần dẫm nát này mới vừa cùng nó đối đầu hai tôn khôi lỗi. Nhưng giờ phút này, bốn đạo huyết hồng ánh mắt, trên không trung đụng nhau, hết sức căng thẳng, này liền lại cũng không cách nào thu thập. Hai nói phẫn nộ cự giống vạch phá không gian thời khắc. Tối sầm một xanh liền đụng vào cùng nhau. Trong lúc nhất thời, vậy mà trực tiếp va chạm 5 lần. Mỗi một lần, đều là thân thể trực tiếp va chạm. Không có bất luận cái gì kỹ xảo cùng chiêu thức. Hai người, tựa hồ đều có bản thân kiêu ngạo. Hắc Kỳ Lân trên thân hắc khí cuồn cuộn. Nhưng mỗi va chạm thoáng cái, đều sẽ suy yếu một phần. Mà Vương Bần trên thân, cũng đồng dạng bao trùm lấy các loại quang mang. Có hỏa diễm, có lôi điện, có hơi nước đợi chút. Mỗi một lần va chạm, lại là càng thêm cường thịnh một phần. Ngay từ đầu bị Hắc Kỳ Lân bạo ngược. Cho tới bây giờ, Vương Bân rốt cục chiếm hết ưu thế. Này tình huống như thế kéo dài, Vương Bân ưu thế càng lớn. Hắn phẫn nộ gào thét một tiếng, liền trực tiếp tiến lên ôm lấy Hắc Kỳ Lân thân thể. Sau đó hai chân đạp một cái, mang theo Hắc Kỳ Lân bay lên cao. Sau đó lại không trung hoàn thành xoay người động tác. Hắn và Hắc Kỳ Lân đầu cứ như vậy trực tiếp thẳng tắp hướng xuống. Vương Bân muốn dùng vừa mới đối phó hai tôn khôi lỗi thủ đoạn thì triển tại Hắc Kỳ Lân trên thân. Chỉ bất quá lần này càng thêm tàn bạo. Hắn dùng lực hất lên, trực tiếp đem Hắc Kỳ Lân thẳng tắp ném xuống. Ầm, trên đất lần nữa xuất hiện một cái hố sâu. Đầu tiên rơi xuống đất, đương nhiên là Hắc Kỳ Lân đầu. Lập tức một khắc, liền là toàn thân. Vương Bân to lớn hai chân, trực tiếp nện ở Hắc Kỳ Lân trên thân. Một cước, đem Hắc Kỳ Lân đạp thành nhão nhoẹt thịt nát. Ầm, ầm, ầm. Dù là Hắc Kỳ Lân đã bị Vương Bân đạp thành bánh thịt, mất phương hướng bản thân Vương Bân vẫn như cũ chưa phát giác. Hắn chỉ biết là trong thân thể hắn, đối, đúng, cái này Hắc Kỳ Lân có hận ý mãnh liệt. Vô luận như thế nào nổi giận đạp, vẫn như cũ không cách nào tiêu trừ trong lòng của hắn hận ý. Hắn cũng không minh bạch là gì, hắn cứ như vậy hận đây. Bởi vì thân thể hắn như vậy nói cho hắn biết, cho nên hắn muốn điên cuồng. Đủ. Thạch Cửu Lưu tại cái này một khắc, rốt cục bị Vương Bân điên cuồng dọa sợ, tranh thủ thời gian đứng dậy ngăn trở. Nàng không hy vọng bản thân người yêu biến thành như vậy một cái khát máu quái thú. Nơi xa thành tranh cũng tại giờ khắc này hồi tỉnh lại, mắt thấy tất cả những thứ này toàn bộ quá trình nàng cũng đã dọa ngu. Vương Bân, ngươi, chấm ngoặc kép. Vương Bân thân thể run một cái, không biết là gì, hắn vậy mà thật dừng lại, xoay người qua, hắn quét một chút thành tranh cùng Thạch Cửu Lưu. Giờ phút này, Thạch Cửu Lưu liền tại hắn cách đó không xa, hắn từng bước một hướng tháp đi, huyết hồng ánh mắt vẫn như cũ lóe ra, tà ác quang mang, thô to lỗ mũi, còn tại phun nộ khí. Thạch Cửu Lưu không có e ngại, chỉ là một mặt bi thương nhìn qua Vương Bân. Thẳng đến Vương Bân đi tới nàng trước mặt, hắn duỗi ra thon thon ngọc thủ, vuốt ve Vương Bân lớn tráng cánh tay. Vương Bân sửng sốt một chút, nguyên bản hắn đã giơ tay lên muốn trực tiếp cầm lên Thạch Cửu Lưu, sau đó xé nát, nhưng giờ khắc này hắn huyết hồng trong ánh mắt lóe lên vẻ giãy giụa. Ô, Vương Bân ôm đầu tê giống lên, thống khổ vạn phần. Không lâu sau đó, hắn miệng sùi bọt mép, liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Cái này, chấm ngoặc kép. Thạch Cửu Lưu tranh thủ thời gian tiến lên dò xét, con người trong lóe lên vẻ kinh dị. Nàng đã biết Vương Bân đã xảy ra chuyện gì. Đại lực kim qua đan, cái này đan dược nói lên tới vẫn là nàng nói cho Vương Bân. Lúc trước ở đó bảo tàng động trong, Vương Bân mở ra ấm sắc thuốc không thu hoạch được gì, mà nàng lại gặp mở tất chúng, tổng cộng mở ra 8 viên đại lực kim qua đan. Dược này, nàng rõ ràng cực kỳ, chính là thiên giai vật, ăn xong sau đó sẽ bạo tẩu, nhưng chí ít cũng có thể tăng lên một cái đại cảnh giới thực lực. Trách không được, vừa mới Vương Bân sẽ bạo tẩu, thực lực đáng sợ như vậy, trở thành từng cái hiểu phát tiết phẫn nộ quái vật. Bởi vì hắn không chỉ có là nuốt vào rất nhiều tăng lên lực lượng đan dược, trong đó còn kèm theo cái này 8 viên đại lực kim qua đan. Phải biết, chỉ là một khỏa đại lực kim qua đan, hiệu quả kia đều sẽ đáng sợ dọa người. Huống chi là 8 viên đồng thời uống, còn thuận tiện nuốt mấy chục viên cùng loại hiệu quả dược vật. Lúc này, Thạch Cửu Lưu gặp phải một cái gian nan quyết định uống đại lực kim qua đan sau đó. Trong vòng một ngày nhất định phải nam nữ giao hợp, nếu không tất bạo thể mà chết. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.